vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Dung cũng đáng thương. Trước khi Giang Nguyệt Ly xuyên qua thì nàng rất được người nhà yêu thương. Ở kinh thành cũng tiểu thư khuê các nổi danh. Ngay khi nữ tử xuyên không này đến, đã có tin đồn rằng ả ta đã ngược đãi thứ muội. Tâm địa rắn rết, đến mức hôn phối ban đầu cũng bị hủy bỏ. Giang Nguyệt Dung bước vào, nhìn thoáng qua đã thấy Giang Nguyệt Ly cả người ướt đẫm. Đang dựa vào trong lòng N, G, Ư, C Đường Tiêu. Thở dài một hơi, Nguyệt Ly, trở về với ta đi. Việc triều chính không thể tự ý phê bình. Giang Nguyệt Ly lập tức tỏ vẻ đáng thương co ro vào trong N, G, Ư, C Đường Hiểu. Tỷ tỷ, người cũng định giúp người ngoài ước hát, Y, ế, P ta sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất người chung huyết thống với ta sẽ đứng về phía ta. Nói xong, một giọt nước mắt đúng lúc rơi xuống. Thật là biết diễn, nhưng cũng không biết xem lại bản thân đang ở trong tình huống nào. Nhìn thấy tình cảnh này, nam tử vừa cãi nhau với Giang Nguyệt Ly nói, có vẻ như Giang gia vẫn còn có tiểu thư biết đọc sách. Giang tiểu thư mau si ết ống cùng tỷ tỷ trở về đi. Bệnh lâu như vậy mới có thể hồi phục. Thật là may mắn, vì vậy đừng lãng phí phước lành của mình. Bị người ta giễu cợt như vậy, Giang Nguyệt Ly ngược lại không nói. Chỉ yên lặng mà kéo kéo ống tay áo Đường Tiêu. Thật đúng là vừa đờ, em vừa xoa. Đường Tiêu cũng có chút hiểu ý. Lập tức gây áp lực lên nam tử kia. Ai dám xen vào, nói cho ta biết tên của ngươi. Nam tử kia không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo thi lễ với Đường Tiêu và trả lời. Khởi bẩm điện hạ, học trò là Lưu Thiệu Đông. Người Hà Đông, Hà Đông, Lưu gia, rất tốt, ta sẽ ghi nhớ. Giọng điệu đe dọa của Đường Tiêu rất rõ. Ai ngờ kia nam tử kia cũng là một diệu nhân. Không để tâm tới ẩn ý trong lời nói. Ngược lại thi lễ nói. Học trò đa tạ thái tử điện hạ đã ghi nhớ. Đường Tiêu tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nói, tốt lắm, rồi ôm Giang Nguyệt Ly rời đi. Sau khi hắn rời đi, ta sai người đưa danh thiếp của ta cho vị nam tử kia. Một ngày nào đó, vị này có thể dùng danh thiếp của ta tiến cử nhận một chức quan. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày thượng triều. Cách chương.